Vương công quý tộc, chương 23, góc truyện audio.com. Đừng thấy trong lòng nghĩ là bất đắc dĩ, kỳ thật nếu là Yunho, Chê Trung ấn rất thích ý cho hai Yunho nâng đôi chân thon dài của Chê Trung lên, cúi đầu hôn lên đùi non nộn nổ ân. Chê Trung thấy ngứa ngáy, đầu lưỡi Yunho tựa hồ như có ma lực, nơi bị liếm qua đều có ngọn lửa nhỏ bỏng rát. Yunho liếm một đường vòng lên bụng, còn có ý xấu trêu chọc lòng bàn chân cậu. Chê Trung rụt chân nhìn Yunho, rốt cuộc có làm không? Yunho hôn lên nốt ruồi nhỏ đáng yêu trên chân Chê Trung. Đương nhiên, sau đó nâng thân Chê Trung lên. À, bên hông đau nhức khiến Chê Trung nhíu chặt mi, còn chưa kịp mắng chửi, cự bổng liền đâm sâu vào. Chê Trung thật nóng vội, Yunho không sợ chết trêu chọc. Chê Trung hiện tại rất thống khổ, hậu huyệt bị lấp đầy, nhưng thằng nhóc đó vào rồi còn nằm im bất động, khiến cậu vừa chua xót vừa ngứa ngáy khó chịu, thắt lưng cũng đau nhức, tức nhất là tư thế hiện tại, thắt lưng bị nâng lên, hai chân bị giơ lên cao, mà Yunho lại còn bộ dạng từ trên cao nhìn xuống nghiền ngẫm chính mình. Anh mau động, xoay xoay mông, sau đó vừa lòng nghe Yunho rên một tiếng, biết hắn cũng nhịn không nổi mà Chê Trung đắc ý liếc Yunho một cái, đổi lấy Yunho mưa rền gió dữ mãnh liệt xỏ xuyên. Anh, chậm, chút, Chê Trung nắm chặt sàng đan, thừa nhận va chạm, mỗi làn đều đỉnh tới chỗ sâu, mặt Yunho ngược sáng khiến cậu có chút say mê. Nhìn chăm chú vào mỹ nhân nhà mình, Yunho ôm lấy Chê Trung. À, Chê Trung bị bất ngờ bám lấy vai hắn. Anh định làm gì? Đổi cách chơi mới, Yunho xấu xa cười cười, bước xuống giường, đặt Chê Trung tựa vào tường. À, chết tiệt, không, sau lưng chạm vào vách tường thô ráp có chút đau đớn, hai chặt quấn quanh eo Yunho, chỗ kết hợp hai người là nơi duy nhất chống đỡ sức nặng. Chê Trung giật mình có cảm giác Yunho đã đỉnh tới tận trong bụng cậu, khoái cảm như sóng trải liên tục xâm nhập cơ thể, chờ Chê Trung quen với tư thế này, Yunho ôm lấy cậu rút ra phân thân dâng trào. Chất lỏng bạch dịch thép phân phân chảy ra, Yunho xoay người Chê Trung lại, đề cập úp sấp hai tay chống tường, ánh sáng đèn hắt lên tấm lương tuyết trắng, trên đùi chảy dài chất lỏng trong suốt, khuôn mặt Chê Trung ửng đỏ, hai mắt sương mù vô cùng hút hồn. Yunho lưu manh liếm liếm môi, thực muốn chụp lại bộ dáng này của em, vỗ vỗ xong mông trắng mịn, lại sáp đi vào, ân, thực, muốn, đem bộ dáng, đáng khinh, của anh, chụp lại, lời nói đứt quãng từ kiều môi phun ra phản kích lại. Cái miệng nhỏ nhắn thực lợi hại, để anh nếm thử. Xoay đầu Chê Trung qua, không nói hai lời liền trực tiếp hôn xuống. Ân, toàn bộ thân thể Chê Trung bị vặn thành trình độ bất khả tư nghị, buông ra đôi môi trơn bóng vì nướng miếng, Yunho nắn bóp điểm cương cứng nổi lên trước ngực. Thật không ngờ thân thể kim đại thiếu gia của chúng ta lại mềm mại như vậy. Mau làm việc của anh đi, Chê Trung ai oán vẻ mặt Yunho, vân mệnh, hoàng tử điện hạ của tôi. Không phủ nhận Yunho cầm tuyết đồn, nhất nhất chiều sát. Hừ, không để ý tới bất cần của Yunho, Chê Trung hưởng thụ thoải mái rên rỉ, lắc lư cái mông đón nhận va chậm mãnh liệt từ con gấu kia, hai người không ngừng giao triển song song đạt tới cao trào. Khách trương.